Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 706 Siêu Cấp Chén. Siêu cấp chén được xưng muốn đi chính trị hóa, thực tế chỉ là cái khẩu hiệu. Nghe một chút là được. Căn bản không có khả năng làm được. Pennsylvania, Ohio cùng Florida, này ba cái châu từ trước mắt dân điều tới xem, đều thuộc về cái loại này tương đối có đặc điểm lắc lư châu. Này trong đó lấy Florida tình huống nhất nghiêm trọng. Ai cũng không biết cái này châu cuối cùng sẽ làm ra loại nào lựa chọn. 2007 năm siêu cấp chén trận chung kết ở bang Florida Miami tổ chức. Charlie phụ tá đoàn đội tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này lộ mặt. Soát nhân khí cơ hội, trước hỗn cái mặt thục. Sang năm tới kéo phiếu thời điểm Charlie liền có thể nói chính mình cùng Florida hữu nghị. Bella đối bóng bầu dục không có gì hứng thú, nhưng vẫn là phái thủ hạ đi xã giao. Cuối cùng bắt lấy cùng Coca-Cola liên hợp quan danh chung chàng tú quyền lợi, ở cái này nước Mỹ bản. Xuân vãn hiện trường, Bella thủ hạ đoàn đội còn ở cùng Charlie bên kia phụ tá tiến hành đủ loại giai đoạn trước công tác. Phối hợp trắng ra mà nói cho đại gia, chúng ta muốn cướp chạy. Kia khẳng định không được, cho dù là trong lòng biết rõ ràng. Nhiều ít vẫn là yêu cầu che lấp một chút, Charlie vợ chồng sẽ bị an bài cùng chung chàng tú khi một. Cái thiên hậu cấp nữ tinh cùng sướng một ca hát. Đối ngoại lấy cớ chính là may mắn người xem. Dù sao ở chung chàng tú biểu diễn minh tinh đều là linh thù lao đóng phim. Hiện trường, tùy tùy tiện tiện tìm một đôi vợ chồng tới tô đậm không khí. Ai cũng nói không nên lời cái gì tới, người xem khẳng định sẽ tò mò này hai cái, người may mắn, là ai. Lúc sau mềm văn liền sẽ giới thiệu Charlie thân phận, cũng đem gia đình A, dĩ vãng công tác công trạng A, đối thời sự cái nhìn cùng tương lai thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh gì đó đơn giản nói một câu, như vậy một chuyến xài bao nhiêu tiền. Đảng tiên tiên sinh, lão chính khách Francis Underwood cũng đi theo Charlie đi tới Miami, làm một cái lão nhân. Hắn không thích bóng bầu dục loại này vận động. Khi còn nhỏ ở South Carolina loại quả đào thời điểm liền không thích. Nhưng ở nước Mỹ hoàn cảnh trung hạ hắn không thể nói chính mình không thích. Đối với Charlie bên này, thô bạo thủ đoạn, hắn là lại hâm mộ, lại ghen ghét, liền vì như vậy lộ một lần mặt. Này xài hết bao nhiêu tiền a? Bella đương nhiên sẽ không cho người mượn cớ. Nàng lắc đầu, không rõ ràng lắm, thực sự có tiền. Đảng tiên tiên sinh thở dài. Hắn có chí với Nhà Trắng. Nhưng giống Charlie, Bella đơn giản như vậy thô bạo mà tạp tiền. Tạp nhân mạch, hắn thật đúng là làm không được. Quá lãng phí, ở hắn xem ra. Sang năm siêu cấp chén trận chung kết thời điểm lại đến biểu diễn đều không muộn. Tổng tuyển cử ở cuối năm. Siêu cấp chén trận chung kết ở đầu năm, thời gian chiều ngang gần một năm, lúc ấy thời gian đều có dư. Hiện tại liền cấp khó dằn nổi mà đấu tranh anh dũng thật sự là có điểm sớm, nhưng hắn cũng đến thừa. Nhận, trường hợp này lộ diện tuyệt đối sẽ đạt được cá nhân danh vọng cực đại tăng lên. Dân chúng căn bản là không quen biết cái gì châu trưởng, cái gì nghị viên, tuyển cử thời điểm. Bọn họ rất nhiều thời điểm chính là tuyển người quen, a người này ta đã thấy, ta đây liền tuyển hắn, người này chưa thấy qua, nói được lại dễ nghe cũng vô dụng. Đảng tiên tiên sinh lắc đầu thở dài, cảm thấy bọn họ đạp hư tiền chơi. Bella tỏ vẻ chính mình vui, nàng không nhiều lời nói, thực mau liền rời đi đảng tiên tiên sinh ghế lô, Chanel cùng Coca-Cola tài trợ chung chàng tú. Đây là tiêu phí vốn to. Sân vận động nội bọn họ chiếm cứ đếm cái ghế lô. Một ít tới xem thi đấu chính khách cùng đoàn thể lãnh tụ lúc này liền ở mượn cơ hội liên lạc cảm. Tình, đối ngoại lấy cớ chính là chúng ta thích thể dục. Thích bóng bầu dục. Thực tế cũng không biết, Bella bọn họ cả gia đình cũng chiếm cứ một cái ghế lô. Charlie, Samantha, Natasha, tiểu Kitty cùng tiểu Elsa đều ở. Ngay cả võng nghiện thiếu nữ long Sakura Dragon đều bị kéo tới. Bella hồi ghế lô thời điểm, tiểu Kitty đôi tay chống cằm, chính ghé vào trên sofa xem Sakura Dragon chơi game online. 03 năm Hai Nguyệt sinh ra tiểu Kitty đã mau 4 tuổi. Đứa nhỏ này phi thường thông minh. Đối với máy tính, máy chơi game gì đó đặc biệt thích, tiểu Elsa cũng thỉnh thoảng nhìn xung quanh hai hạ. Bất quá nàng còn nhỏ, rất nhiều thời điểm không phải đặc biệt lý giải trò chơi ý nghĩa. Nàng cảm thấy cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau mới là trò chơi. Đối với sáng long lanh màn hình như thế nào có thể xem như trò chơi đâu. Bella vào cửa thời điểm liền nhìn đến các nàng ba cái ở chơi trò chơi. Hoặc là nói là hai đứa nhỏ xem Sakura Dragon chơi game, Charlie cùng Samantha ở đối với gương luyện. Khẩu hình, đúng vậy, giả sướng, bọn họ không phải ca sĩ. Loại này trước công chúng hạ ca hát, cuối cùng sướng thành tai nạn xe cộ hiện trường tỷ lệ rất cao. Này liền cần thiết giả sướng, trước đó đem thanh âm lục hảo. Hiện trường đúng đúng khẩu hình liền tính xong việc, Natasha ngồi ở một bên sửa đúng bọn họ biểu. Tình, Charlie, người quá nghiêm túc, thượng đế a. Samantha nữ sĩ, người có thể hay không làm người biểu tình lại vui sướng một chút. Charlie đối kế nữ ý kiến khiêm tốn tiếp thu. Samantha liền rất bực bội. Thiếu rong dài, người đem ta này đoạn biểu tình lục xuống dưới. Ta chính mình nhìn xem, Bella một trận cảm thán. Đều không dễ dàng a. Tưởng giả sướng đều đến ở dưới đài khổ luyện. Càng đừng nói thật sướng, hòa thân cha. Mẹ kế tùy ý mà chào hỏi. Bella tễ đến Sakura Dragon bên người, tiểu anh. Đừng đùa, thủ hạ của ta nói Côn Luân sắp tiến vào địa cầu. Sakura Dragon căn bản không để trong lòng. Tùy ý mà xua tay. Không có việc gì. Ta còn không có khôi phục thần long chi khu. Ta muốn lại chờ 10 năm. Không đúng. 20 năm. Ngươi là muốn lại chơi 20 năm đi. Nhớ rõ mới vừa cùng Bella trở lại địa cầu thời điểm Sakura Dragon vẫn là rất nỗ lực. Hơn phân nửa đêm không có việc gì thời điểm liền phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Lúc ấy tu luyện thực tích cực. Một lòng một dạ muốn khôi phục thần long chi khu. Phản hồi Côn Luân. Hiện tại mấy năm nay đâu? Nàng luyện qua một ngày sao? Này đã là điều phế long. Bella nhẹ gõ Sakura Dragon đầu. Lúc sau bế lên đối chính mình mở ra hai tay nữ nhi. Thân thân nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Xa bóp nàng bụng nhỏ, tiểu Elsa nhíu nhíu cái mũi. Đầu sau này, có điểm ghét bỏ bộ dáng. Ba ba, mùi lạ, đúng vậy, đây là đi đâu uống rượu. Một thân mùi rượu, Natasha ứng phó xong mẹ ruột bên kia, cũng ngồi vào nàng bên cạnh, chuẩn bị xem thi đấu, Bella nghe chính mình ống tay áo cùng tóc. Không có đi, ta giặt sạch rất nhiều lần, những cái đó tử quỷ thật đúng là tiểu Elsa rời đi nàng ôm ấp. Chạy mau hai bước, chạy đến Natasha trong lòng ngực, lúc sau đối Bella làm cái mặt quỷ, ý tứ là chúng ta đều ghét bỏ ngươi. Chúng ta không để ý tới ba ba. Được không? Ân. Natasha hỏi nữ nhi, tiểu Elsa đặc biệt do dự. Cắn môi. Tựa hồ suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng dựng thẳng lên một ngón tay. Kia. Chúng ta đây vẫn là tha thứ nàng đi. Liền lúc này đây. Siêu cấp chén thi đấu chính thức bắt đầu. Quán quân sẽ ở Indiana tiểu mã đội cùng Chicago Bè đội chung quyết ra. Charlie một nhà đối này. Hai chỉ đội bóng đều không có đặc thù thiên hảo. Bọn họ thích đi săn, câu cá, uống rượu, khoác lác cùng đánh người. Đối bóng bầu dục hứng thú chỉ là giống nhau. Bella cũng không biết trận thi đấu này là ai cuối cùng thắng được quán quân. Đem Tam Stone dùng tại đây mặt trên thật sự là có điểm lâu. Bởi vì tiểu Elsa nói chính mình thích tiểu mã. Cho nên nhà bọn họ đối ngoại cách nói chính là duy trì Indiana tiểu mã đội. Nhìn hai bên thêm lên hơn 100 người ở đây thượng chạy như bay. Bên tai là nhiệt liệt đến nổ mạnh gào giống. Thi đấu hiện trường có thể nói là thập phần hỏa bạo. Hết chương.